Võ đạo đại tông sư, chương 129, giữ lại đấy mà chôn theo mình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy người mình muốn giết đã xuất hiện, Lâm Huyền không còn định nương tay cho hắn nữa. Cổ tay của hắn run lên một cái, kinh hồng kiếm lập tức xuất hiện trong tay của hắn, lưỡi kiếm sắc nhọn, ma sát với không khí, phát ra tiếng vù vù. Trưởng lão phán quyết. À không, ta nên gọi ngươi là Hoàng Mãng trưởng lão mới phải. Giọng nói của Lâm Huyền lạnh như băng. Liệu ngươi có còn nhớ, lúc ở trên võ đài, ngươi là người đã cố gắng muốn đưa ta vào chỗ chết hay không? Hoàng Mãng trưởng lão trầm giọng, nghiêm nghị nói. Đúng vậy, là do ta làm. Lâm Huyền, việc đã đến nước này, hôm nay ở chỗ này, chắc chắn giữa ta và ngươi phải có một người chết. Đừng nói nhảm nhiều làm gì nữa. Cho dù đồng bọn của ngươi có đi gọi quân cứu viện đi chăng nữa thì cũng phải mất một khoảng thời gian dài. Mà trong lúc đấy thì ngươi đã chết ở dưới tay của ta rồi. Lâm Huyền nở nụ cười, tự cao tự đại. Đúng thật là hắn đã nhờ Hổ Mập và Sa Long Quân đi tìm Đỗ Mục trưởng lão. Nhưng đó không phải là để nhờ người ta đến cứu hắn, mà là do hắn đã có tính toán kế hoạch khác rồi. Lâm Huyền cũng không mong Đỗ Mục trưởng lão đến quá sớm, ít nhất là không phải trước lúc Lâm Huyền GTCST hắn. Đỗ Mục trưởng lão là cường giả của hóa nguyên cảnh, tốc độ kinh người, một bước của hắn đến cả trăm thước. Ta phải hành động nhanh nhanh lên một chút mới được. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền không chần chờ nữa. Hắn vừa động chân một cái, lập tức biến mất tại chỗ. Thần đạo bộ pháp, con người của Hoàng Mãng trưởng lão co rút kịch liệt. Tốc độ nhanh quá, hắn lập tức phóng thích nguyên khí, truy tìm dấu vết của Lâm Huyền. Nhưng mà hắn không ngờ được là hắn lại không tìm thấy dấu vết của Lâm Huyền đâu hết. Người đâu? Võ giả tụ khí cảnh giới tầng 6 có thể cảm nhận được sự hỗn loạn biến động trong vòng 500 thước đổ lại thông qua việc nguyên khí được phóng thích ra ngoài. Chẳng lẽ hắn đã chạy trốn rồi? Không thể nào, làm sao mà hắn có thể chạy vút qua khoảng cách 500 thước chỉ trong vòng một cái chớp mắt được? Ngay lúc Hoàng Mãng trưởng lão đang tìm kiếm Lâm Huyền, bỗng nhiên sau lưng hắn có một giọng nói thản nhiên vang lên. Ngươi đang tìm kiếm gì thế? Hai mắt Hoàng Mãng trưởng lão trợn to, vẻ mặt tỏ vẻ không thể tin được. Lâm Huyền đã chạy ra đằng sau lưng hắn từ khi nào vậy? Tại sao hắn lại không phát hiện ra? Đương nhiên là hắn không thể nào phát hiện được rồi. Sức mạnh của thần đạo thân pháp sao mà thua cái cảm nhận nguyên khí của hắn được? Hoàng Mãng trưởng lão muốn xoay người đánh cho Lâm Huyền một quyền, nhưng mà hắn chỉ kịp nghe được một tiếng phập, âm thanh lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua da thịt vang lên. Hắn cảm thấy lồng ngực lạnh ngắt, chật vật cúi đầu nhìn xuống, một lưỡi kiếm sắc nhọn đã đâm xuyên qua ngực hắn. Lâm Huyền rút kinh hồng kiếm ra, Hoàng Mãng trưởng lão quỳ sụp xuống đất, sau đó ngã nằm xuống, vẩy đống máu dính trên lưỡi kiếm đi. Lâm Huyền xoay người lại, bước về phía Khang Đông trưởng lão. Khang Đông trưởng lão sợ hãi đến cùng cực, da mặt hắn run rẩy kinh hoàng. Tại sao Lâm Huyền có thể đánh bại Hoàng Mãng trưởng lão nhanh như thế? Vốn dĩ hắn tưởng rằng với thực lực của Hoàng Mãng, cho dù không giết được Lâm Huyền thì cũng vẫn có thể chống đỡ cho đến khi các trưởng lão khác biết tin và đến xem xét trận chiến. Nhưng hắn không ngờ rằng Hoàng Mãng mới chỉ đánh ra chiêu thứ hai thôi đã bị bại trận. Lâm Huyền bước đến trước mặt Khang Đông trưởng lão, giơ kinh hồng kiếm của mình lên. Ngay khi lưỡi kiếm sắp đâm xuống, bỗng nhiên sau lưng hắn vang lên tiếng gió gào thét. Lâm Huyền nhíu mày, khí thế đang lao đến ngay trước mặt hắn là của Hoàng Mãng. Tại sao hắn vẫn chưa chết? Không kịp né tránh, Lâm Huyền lập tức vội vã xoay người, dùng kiếm chém xuống. Trên thân kiếm, sấm sét dâng trào, Đoạn Mộng kiếm pháp, thanh kiếm và chiếc găng tay va chạm vào nhau, sấm sét và tia lửa đồng thời nở rộ, Lâm Huyền chỉ cảm thấy chỗ hổ khẩu run lên, rồi thấy hơi tê dại một chút. Sức lực của ngươi trở nên mạnh hơn rồi sao? Lâm Huyền để ý thấy mặt Hoàng Mãng đỏ bừng, giống như một cục than nóng đỏ rực. Bí thuật của ngươi à? Đáng lẽ ra Hoàng Mãng phải sử dụng một loại bí thuật nào đó tương tự như bảo nguyên thuật mới đúng, có thể nâng cao sức lực của hắn trong một khoảng thời gian ngắn. Lâm Huyền đoán không sai, Hoàng Mãng vì để cứu mình, cũng là vì để có thể GTCST Lâm Huyền, hắn đã sử dụng bí thuật tên là Thất Thương Công. Thất Thương Công, võ kỹ huyệt cấp tầng 8, sử dụng võ kỹ này, chỉ trong vòng một khoảng thời gian đủ để uống cạn một tách trà thôi, đã có thể giúp cho Hoàng Mãng tăng công lực lên gấp 3 lần. Xét về hiệu quả của hai loại, đương nhiên là Thất Thương Công mạnh hơn rất nhiều so với bạo nguyên thuật. Nhưng đã là bí thuật, hiệu quả càng mạnh thì tác dụng phụ càng lớn. Sử dụng bạo nguyên thuật, nhiều nhất là 3 ngày, người sẽ không thể nào tụ tập nguyên khí. Nhưng vấn đề là nó hoàn toàn không gây tổn hại cho cơ thể. Nếu muốn sử dụng Thất Thương Công, thì trước tiên người phải tự làm tổn thương cơ thể, rồi mới có thể tăng công lực lên. Ý nghĩa của Thất Thương Công chính là hại tim, hại phổi, hủy gan, đứt ruột, hao tổn nguyên khí, huyết mạch suy yếu, hủy hoại linh hồn. Nếu đã sử dụng, cho dù có giết được kẻ thù đi chăng nữa, bản thân người sử dụng cũng sẽ trở thành người tàn phế. Chỉ trừ khi họ quyết tâm liều chết, nếu không sẽ chẳng có ai dám nhúc nhích dùng Thất Thương Công. Trong trận chiến hôm nay, Hoàng Mãng chắc chắn phải GTCXT Lâm Huyền. Một là Lâm Huyền chết, hai là hắn chết. Một quyền đập vỡ kinh hồng kiếm trong tay Lâm Huyền, một quyền khác của Hoàng Mãng lao tới đập thẳng vào ngực Lâm Huyền. Một quyền này mạnh đến nỗi, cho dù là thép tốt nguyên khối đi chăng nữa cũng vẫn sẽ bị đập cho lõm một cái hố sâu. Muốn giết ta thì làm sao mà dễ thế được? Lâm Huyền không hề né tránh, ngược lại còn điên cuồng vận chuyển thần đạo công pháp, nhằm thúc đẩy nguyên khí bên trong đan điền để rót vào cơ thể. Bá thể thần công. Lâm Huyền sử dụng bá thể thần công, bề ngoài cơ thể của hắn trong suốt, mạ thủy tinh trước ngực, như thể đã trở thành một người thủy tinh vậy. Nắm đấm của Hoàng Mãng đánh vào ngực Lâm Huyền, nguyên khí cuồng bạo tuôn ra ầm ầm từ nắm đấm của hắn. Hoàng Mãng tức giận gầm lên, "Lâm Huyền, xuống địa ngục đi!" Rắc rắc, có tiếng vỡ vụn vang lên. Hoàng Mãng vui mừng khôn xiết. Dù cơ thể của Lâm Huyền có mạnh đến đâu thì làm sao mà cản được một chiêu hung hăng như vậy của hắn. Rắc rắc, tiếng vỡ vụn lần thứ hai vang lên. Nhưng lần này, sắc mắt của Hoàng Mãng lập tức đanh lại. Hắn thấy rõ ràng là trước ngực Lâm Huyền có mạ một lớp thủy tinh, nhưng thậm chí ngay cả một vết nứt cũng không có. Ngược lại, chiếc găng trên tay hắn đã bị nổ tung. Huyền cấp binh khí tầng 9 lại bị nổ tung bởi sự va chạm của bá thể thần công của Lâm Huyền. Lâm Huyền nắm lấy cánh tay Hoàng Mãng. Hoàng Mãng đánh lén thất bại, kết quả cuối cùng chỉ có thể là chết. Đoạn mộng kiếm pháp, ánh kiếm tỏa sáng, đầu của Hoàng Mãng bị chém đứt lìa khỏi cổ. Máu tươi văng ra xa 100 thước, lăn hai vòng trên mặt đất. Cuối cùng rơi vào giữa đám đệ tử ngoại môn vừa bị Lâm Huyền đánh gãy chân lúc nãy. Đám đệ tử ngoại môn này sợ mất mật. Lâm Huyền còn dám GTCST cả trưởng lão, đề phòng nhỡ như mà hắn đổi ý, quay trở lại thì. Đi, đi nhanh lên, cho dù có bò thì cũng phải chạy. Sau khi GTCST Hoàng Mãng, Lâm Huyền quay người lại nhìn Khang Đông trưởng lão. Hắn thấy Khang Đông trưởng đang dùng răng vật lộn đứng lên khỏi mặt đất, có ý định muốn bỏ chạy. Muốn chạy, Lâm Huyền khẽ hô một tiếng. Bạch Linh Nhi, Bạch Linh Nhi chui ra khỏi lồng ngực của Lâm Huyền, phun ra một hơi khí lạnh. Hai cái chân của Khang Đông trưởng lão bị đóng băng tại chỗ. Bộp, một cái ngã xuống đất. làm tốt lắm. Lâm Huyền bước đến, Khang Đông trưởng lão cầu xin tha thứ. Lâm Huyền, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi cứ nói đi, bất cứ điều kiện gì cũng được hết. Lâm Huyền phớt lờ hắn, giơ kinh hồng kiếm trong tay lên. Khang Đông trưởng lão sợ hãi. Lâm Huyền, đừng giết ta, chúng ta nói chuyện đi. Ta có thể cho ngươi rất nhiều nguyên thạch. Pháp bảo, nếu ngươi không giết ta, thì ta sẽ đưa hết tất cả cho ngươi. Giữ lại đấy mà chôn theo mình đi. Nhìn thấy Lâm Huyền không bị dụ, Khang Đông trưởng lão gầm lên. Ta là trưởng lão của tông môn. Ngươi thân là đệ tử mà lại dám phạm tội. Nếu giết ta, thì ngươi sẽ vi phạm vào môn quy. Rồi ngươi cũng sẽ chẳng có kết quả tốt đâu. Lâm Huyền chế nhạo, dáng vẻ Khang Đông định đe dọa hắn để trốn thoát nhìn xấu xí thật đấy. Ngươi không nên giết ta. Ta là người của Khang gia. Nếu ngươi giết ta, chắc chắn Khang gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Huyền bật lại cho một câu. Thế thì để ta giết hết toàn bộ Khang gia vậy. Đúng lúc này, có một tiếng huýt sáo từ xa vang lên. Có người đến, hơn nữa thực lực rất mạnh. Khang Đông trưởng lão ngây ngẩn cả người, sắc mặt mừng rỡ như điên. Hắn la lớn, nhanh đến cứu, giọng nói của hắn đột ngột dừng lại. Hắn không tin được mà cúi đầu nhìn. Kinh hồng kiếm đâm xuyên qua cổ họng Khang Đông. Khang Đông trưởng lão, chết, cách chương.